không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, thư viện báo, chương 402, nhai tí muốn kết hôn. Bắc vực chi chủ vị trí xuất hiện, vừa mới từng trải U Minh tộc đại quân xâm lấn. Nhanh như vậy tự muốn lần nữa nhấc lên một hồi tanh phong huyết vũ này. Bắc vực thật là, ở Bắc vực chi chủ vị xuất hiện thời điểm, cái khác bốn vực chi chủ lòng có cảm giác, nhìn về phía Bắc vực phương hướng, thở dài một hơi nói đạo, muốn thành tựu vực chủ vị, nhất định phải từng trải một hồi chém giết, chỉ có sau cùng sinh tồn ở, mới là bên thắng, bây giờ, mới vừa từng trải U Minh tộc đại quân xâm lấn, nhanh như vậy liền nghênh đón vực chủ chi chiến. Nên nói là Bắc vực không được may mắn vẫn là may mắn sao? Bất quá, việc này tình cũng chỉ là Bắc vực nơi phát sinh hai mà thôi. Các vực khác trải qua lúc này đây đại chiến về sau, đều thành thành thật thật đối đãi ở tự gia nghỉ ngơi lấy sức. Này lúc, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở đông vực vực chủ điện bên trong. Nhìn ngồi ở vực chủ vị lên. Một bộ dáng vẻ nhức đầu chỉnh quản lý vật Lâm Thông Thiên. Mang trên mặt mỉm cười nói. Ba, Lâm Thông Thiên lòng có cảm giác. Buông trong tay xuống văn kiện. Thay đổi phía trước sầu mi khổ kiểm. Nhìn về phía Lâm Bắc cười nói. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục trở về. Nhiều như vậy cái tháng cũng không trở lại một chuyến. Có phải hay không có lão bà liền quên cha mẹ? Lâm Thông Thiên vỗ vỗ Lâm Bắc bả vai cười mắng. Làm sao có thể, ta đây không trở về tới này. Ba, gần nhất sự vật xử lý như thế nào? Lâm Thông Thiên nghe vậy, than thở nói, còn có thể thế nào? Mới vừa đẩy lùi U Minh tộc đại quân, đông vực ở ngũ vực bên trong. Tổn thất tối thiểu, có thể nói là một chuyện tốt đi. Nhưng thật ra cái khác bốn vực, không nói cái khác. Ba, lúc này đây trở về, ta là dự định nói một cái liên quan tới ta cùng Song Nhi giữa hai người hôn lễ một chuyện. Hôn, lễ, đây không phải là từ mẹ ngươi một tay tổ chức sao? Ngươi cũng biết, chúng ta đại lão gia làm chuyện này tình, cơ bản trên đều là luống cuống tay chân, nơi đó cùng với các nàng đàn bà giống nhau cẩn thận tỉ mỉ đây. Cái này ngươi nhưng thật ra nói. Không sai, cái này lúc, Cao Tuyền thân ảnh xuất hiện ở vực chủ điện bên trong. Vòng khoanh tay, đi tới hai người trước mặt cao ngạo nói. Mẹ, ngài làm sao tới? Ta bảo bối tử vừa về tới ra. Liền mẹ của mình cũng không trông thấy. Bỏ chạy đi gặp cha của mình. Làm cho làm nương ta hảo tâm đau a. Ấy, mụ, ngài chuyện này, không có gì. Chỉ là phát tiết một chút mà thôi. Tiểu Bác, gần nhất cùng Song Nhi cùng nha đầu. Phát triển như thế nào a? Vừa nói, Cao Tuyền hướng Lâm Bắc tề mi lộng nhãn nói. Cái này, ta và Song Nhi trong lúc đó đã. Mặc dù nói làm thời điểm rất dứt khoát. Cùng người khác nói thời điểm cũng rất đại khí. Nhưng là đối mặt tự gia phụ mẫu. Lâm Bắc chẳng biết tại sao. Luôn luôn nhất trùng ngượng ngùng cảm giác. Há, nguyên lai đã cái kia nha. Cao Tuyền nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười tiếp tục nói. Cái kia Song Nhi cái bụng có không có phản ứng a? Ngươi phải biết, ta đã thật lâu cũng không có ôm tôn tử. Cho nên, tiểu tử ngươi hiểu chứ? Lâm Bắc nghe vậy, không hiểu ra sao nói. Mẹ, tiểu hài không phải có một nhi tử sao? Ngươi nói Lâm Siêu tiểu tử này, miễn bàn, tiểu tử này hiện tại cũng không biết có nhiều thiếu hậu đại. Hơn nữa nhìn đến ta, như trước kia khi còn bé cái kia chủng đi theo ta phía sau cái mông nãi nãi. Nãi nãi gọi loại cảm giác này bất đồng, nắm giữ một cái đã có hơn 2 vạn, tiếp cận 30 ngàn tuổi tôn tử. Cao Tuyền biểu thị cháu của mình lớn, không đáng yêu. Muốn một cái mới vừa sinh ra tiểu tôn tử. Tiểu tử ngươi đừng cười. Ngươi cũng trưởng thành. Nhìn ngươi bây giờ đã nhiều thiếu tuổi. Đều đã hơn 3 vạn tuổi. nếu không phải là mẹ ngươi ta tự thân ra ngựa, phỏng chừng ngươi bây giờ còn cùng Song Nhi bảo trì tình lữ quan hệ chứ. Lâm Bắc nghe vậy, nhưng thật ra không có phản bác. Cao Tuyền nói rất đúng, nếu là không có Cao Tuyền tự thân ra ngựa, Lâm Bắc phỏng chừng cho tới bây giờ vẫn là cùng Lãnh Vô Song bảo trì tình lữ quan hệ. Cái kia chưa nói chi là tiến hơn một bước, làm chuyện ân ái tình. Hì hì, không nói cái này, mụ, ta dự định chờ Song Nhi đạt được đại đế cấp bậc thời điểm. Ta sẽ mang nàng đi trước Đông Vực ở lại. Các ngươi, yên tâm đi, cái này sự tình chúng ta sẽ xử lý tốt. Tiểu tử ngươi liền chờ đi. Thật là, còn muốn vì mấy người các ngươi xú tiểu tử chủ bị hôn lễ. Ta còn thực sự là khổ cực đây. Chờ, mụ, nghe ý của ngài, chúng ta ai đây muốn kết hôn? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Nhai Tý tiểu tử này. Mấy tháng trước, tiểu tử này trước khi đến Tây Vực thời điểm, ngoài ý muốn lọt vào một chi cường phỉ tập kích, liều cái thụ thương, tương lai tập kích cường phỉ toàn bộ giết, nhưng sau tiểu tử này đã bị một cô nương ra cứu. Chờ, mụ, ngài nói Nhai Tý bị cường phỉ tập kích. Không sai, đoán chừng là một ít ngầm mặt, một ít cùng chúng ta Lâm gia có thù tổ chức chỉ thị. Bằng không, cho những thứ kia cường phỉ 10 cái lá gan, bọn họ dám tập kích chúng ta sao? Dù sao, Đông Vực Lâm gia, bây giờ nhưng là toàn bộ ngũ vực chi địa, thực lực mạnh nhất thế lực, có Lâm Bắc tọa trấn. Chỉ cần Lâm Bắc bất tử, những thứ kia cùng Lâm gia có thù thế lực cũng chỉ dám ở thầm bên trong giở trò. Hơn nữa, đây là thừa dịp Lâm Bắc không ở ngũ vực chi địa, ở nội vũ trụ thời điểm làm. Bằng không, bọn họ có thể không chịu nổi Lâm Bắc lửa giận. Mẹ, cái kia phía sau điều tra ra không có? Đã điều tra ra, là Đông Vực Vương gia làm. Tiểu Hải ở biết là ai sai xử về sau, đơn thương thất ngựa nhất người xông vào Vương gia, đem Vương gia giết cái lần. Nói đến Đông Vực Vương gia về sau, Cao Tuyền ngữ khí thoáng thêm trọng. Đông Vực Vương gia đã từng cùng Lâm gia từng có một ít trên lợi ích ma sát, gần nhất mà là bởi vì Lâm Thông Thiên một ít chính sách trực tiếp xúc động Vương gia quyền lợi. Vương gia bên ngoài trên không dám đối với Lâm gia làm cái gì, nhưng là ngầm cũng là sai sử ngoại ngữ cường phỉ tập kích Nhai Tý. Đồng thời, ở cường phỉ chết sạch về sau, tay chân làm thập phần nhanh chóng, không có lưu lại một tia vết tích. Nhưng mà, tuy là làm thiên y vô phùng, nhưng vẫn là vốn có thao túng thời gian chi lực nhân trợ giúp xuống, thành công truy tầm đến một tia sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, cuối cùng đi qua cái này một tia sợi tơ nhện, giấu chân ngựa truy tra được tội khôi họa thủ. Đông Vực Vương gia vừa chết, toàn bộ Đông Vực bên trong bị Lâm Thông Thiên xúc động lợi ích gia tộc thế lực, dồn dập đem chính mình tiểu tâm tư thu. Lão đại Lâm Bắc có thể lấy lực một người đồ Bắc Vực bá chủ bộ tộc cũng liền toán. Lão nhị Lâm Hải dĩ nhiên cũng sở hữu nhất nhân lực địch nhất lưu thế lực năng lực. Cái này toàn gia người đã trải qua hoàn toàn bị bọn họ hoàn toàn đánh trên không thể trêu chọc nhãn hiệu, trừ phi Đông Vực Lâm gia Lâm Bắc ra điểm vấn đề gì. Bằng không, cho bọn họ 10 cái lá gan, đều không dám chống lại bây giờ danh tiếng chính thịnh Đông Vực Lâm gia. Vẫn còn có người không biết sống chết tập kích ta lão người của Lâm gia. Xem ra, là uy hiếp của ta độ mạnh yếu không đủ sao? Có Tiểu Hải uy hiếp, những thứ này thầm bên trong không an phận gia hỏa đều đã an phận xuống. Ngươi nếu như trở lại, phòng trừng bọn họ đều muốn tan vỡ. Chứng kiến Lâm Bắc có tự thân xuất thủ, lại một lần nữa kinh sợ tứ phương ý niệm trong đầu. Cao Tuyền vẻ mặt tiếu ý đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.